Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, thần kỹ. Chương 621, thần kỹ, ta tới trước. Ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược Thanh Âm vừa xuống đất. Đoàn Anh Niên lần nữa vượt lên trước Ứng Thanh. Mã tiên sinh, không biết cái này vòng thứ hai phục tuyển như thế nào tiến hành? Đoàn Anh Niên hỏi. Nghe vậy, Mã Dược mỉm cười. Bởi vì chúng ta ngự thú môn lấy yêu thú làm căn bản, cho nên sàng chọn vẫn là nhìn yêu thú mạnh yếu. Bất quá loại này mạnh yếu chỉ không phải yêu thú tu vi, mà là năng lực. Xin chỉ huy ngươi yêu bộc thể hiện ra ngươi cho rằng nó cường đại nhất năng lực. Nếu là có thể vào sư tôn ta pháp nhãn, sư tôn tự sẽ có chỗ chỉ thị. Nói, Mã Dược hướng về đỉnh đầu nhìn thoáng qua. Diệp Chân đoán chừng, vị kia ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan, hẳn là ngay tại cái này Lãm Nguyệt lâu tầng cao nhất phía trên. Tốt, dài ứng một tiếng, Đoàn Anh Niên lập tức sải bước bước ra đại sảnh. Thần niệm khẽ động, đại sảnh bên ngoài một cái thiên giai trung phẩm phần quang liệt viên đột ngột phát ra một tiếng kinh thiên cuồng hống âm thanh. Một cái miệng khổng lồ, một đạo cỡ thùng nước hỏa quang đột nhiên phun ra. Hỏa quang xem ra bình thường, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của mọi người cũng vì đó biến đổi. Ánh lửa kia lại có thể thiêu đốt không khí, đem thiên không thiêu đến ti ti rung động, nhiệt độ bắt đầu hối hả lên cao. Phụ cận bộ phận yêu thú bắt đầu trở nên có chút bất an. Đây là phần quang liệt viên bản mệnh thiên phú phần chân linh viêm, có thể bám vào tại tất cả vật chất hữu hình đốt cháy không dứt, cho đến đốt cháy thành tro. Đoàn Anh Niên giới thiệu một câu, một bên giới thiệu, một bên nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Phần chân linh viêm chính là linh hỏa bên trong người nổi bật, liền là đại đa số luyện đan, luyện khí sư đều không nhất định có được, chỉ có cá biệt thần thông võ kỹ miễn cưỡng có thể tu luyện ra phần chân linh viêm. Thù vì đến, một khi nhiễm, rất khó thoát khỏi. Hôm nay chuyến này, chỉ là kiến thức đến Đoàn Anh Niên yêu bộc cái này một thiên phú năng lực, liền đã đáng giá, không vì cái gì khác. Bởi vì Diệp Chân cảm ứng, hắn cùng Đoàn Anh Niên ở giữa, sớm muộn sẽ có một trận ác chiến, mới có thể chấm dứt giữa bọn hắn ân oán. Trước thời gian biết đối thủ sát chiêu một trong, cũng có thể để tương lai Diệp Chân cùng Đoàn Anh Niên lúc đối chiến nguy hiểm giảm xuống mấy phần. Cái khác võ giả cũng nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Dù sao cũng là thiên giai trung phẩm yêu thú, nghĩ không kinh người khó khăn. Bất quá, để Diệp Chân kỳ quái là, hắn loáng thoáng nhìn thấy nàng bên cạnh Hồ Thanh Đồng khóe miệng vậy mà toát ra một tia khinh thường. Thế nhưng là bởi vì Hồ Thanh Đồng mặt nạ lụa mỏng xanh, nhìn không rõ lắm. Không tệ, loại thiên phú này năng lực tuyệt đối là một đại chiến lực. Than thở, ngự thú môn đại sư huynh ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên. Cơ hồ là đồng thời, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Mã Dược trong tay. Nhìn cũng chưa từng nhìn, Mã Dược liền hướng về Đoàn Anh Niên chắp tay nói, chúc mừng Đoàn thống lĩnh, cái thứ nhất thông qua phục tuyển. Nghe vậy, Đoàn Anh Niên có chút đắc ý cười khẽ, thỉnh thoảng chằm chằm một lượng mắt Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng. Hiển nhiên, còn đang vì vừa rồi Hồ Thanh Đồng không nhìn hắn mà canh cánh trong lòng. Nhìn thấy câu nói này, đám người đầu tiên là hâm mộ, sau đó lập tức liền phản ứng lại, cùng đi ăn tối đặt câu hỏi danh ngạch chỉ có 6 cái. Mà ở đây võ giả lại đạt đến 16 người, xóa một cái Đoàn Anh Niên, còn thừa lại 5 cái danh ngạch, 15 người tranh đoạt 5 cái danh ngạch, trên căn bản là 3:1 tỷ lệ. Trọng yếu nhất chính là, cho nên người đều đã nhìn ra, xuất thủ trước liền có thể chiếm trước tiên cơ. coi như ngươi yêu thú lại nghiêu bức, chờ đến phiên ngươi thời điểm không có danh ngạch, cũng là không tốt. Trong lúc nhất thời, kịp phản ứng đám người tranh nhau chen lấn muốn cướp trước biểu hiện ra chính mình yêu thú năng lực, lấy chiếm trước tiên cơ. Chư vị đừng nóng vội, mỗi người đều có cơ hội. Vì cam đoan công bằng, còn lại 15 người, đem chia 5 tổ, mỗi tổ 3 người, sư tôn sẽ xét chọn lựa ý giả cùng đi ăn tối. Đương nhiên, hết thảy quyền quyết định tất cả sư tôn bên này. Về phần phân tổ, cứ dựa theo sơ tuyển thông qua thứ tự trước sau phân tổ đi. Ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược nói ra, rất nhanh, tổ đừng liền phân chia tới. Có lẽ là vận khí không tốt, có lẽ là duyên phận. Phía trước chủ động rời đi 3 vị võ giả bên trong. Có 2 vị là cách tại Diệp Chân cùng Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ ở giữa. Bọn hắn đi, thật vừa đúng lúc, Diệp Chân, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, Hồ Thanh Đồng 3 người liền đụng thành một tổ. Nhưng muốn mạng chính là, tổ này, tại những khác người xem ra, lại cơ hồ là bảng tử thần. Đương nhiên, tử vong gần là đối với tại Diệp Chân mà nói, bởi vì Diệp Chân cùng tổ hai cái đối thủ mang theo yêu bộc, tất cả đều là thiên giai trung phẩm yêu bộc, thiên phú huyết mạch cao, thiên phú năng lực liền mạnh, cái này tại huyết mạch truyền thừa làm chủ trong yêu thú cơ hồ là thiết luật. Cho nên trong con mắt của mọi người, từ phân tổ một sát na kia, Diệp Chân liền đã chú định thất bại, chỉ có thể bị đào thải. Diệp Chân tổ này bên trong chúng tuyển người, chỉ có thể từ Hồ Anh Đồng cùng Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ ở trong tuyển ra. Cái này không chỉ là chung nhận thức, rất nhanh, Diệp Chân cũng ý thức được điểm này. Vị này một mực không hề lộ diện ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất quan chọn lựa thật nhanh. Liền không đến nửa canh giờ công phu, trước mặt 4 tổ liền từng cái chọn lựa hoàn tất, tính cả cái thứ nhất chiếm tiện nghi đoàn anh niên ở bên trong. Đã chọn lựa ra 5 người, mà cái này đã chọn lựa ra 5 người ở trong 4 người. Mang theo yêu bộc tất cả đều là thiên giai trung phẩm yêu thú mới trúng tuyển. Chỉ có một người mang theo yêu bộc là thiên giai hạ phẩm. Mà cái kia một vị duy nhất lấy thiên giai hạ phẩm yêu bộc trúng tuyển võ giả chỗ một tổ bên trong. Tất cả mọi người yêu bộc đều là thiên giai hạ phẩm yêu thú. Nói một cách khác, yêu thú phật giai chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Diệp Chân chỗ cuối cùng một tổ, tổ thứ 5 bên trong cạnh tranh, chủ yếu ngay tại Hồ Thanh Đồng cùng Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ ở giữa. Về phần Diệp Chân, trong con mắt của mọi người đều là đánh xì dầu mệnh. Dù là Diệp Chân cái này Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu biểu hiện quả thật không tệ, nhưng là một đám thiên giai hạ phẩm yêu thú, thậm chí bao gồm một cái thiên giai trung phẩm yêu thú đều bị quét xuống, một cái địa giai thượng phẩm yêu thú không đánh xì dầu còn có thể làm cái gì? Tổ thứ 5 bắt đầu. Diệp huynh, Hồ tiểu thư, không ngại ta tới trước biểu hiện ra a? Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ đột ngột tiến tới một bước nói ra. Diệp Chân làm cái tư thế mời, Hồ Thanh Đồng thì là từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời một đoàn mây đen bỗng nhiên phát ra, tê, rít lên một tiếng. Thân hình giãn ra, lập tức biến thành một cái dài đến hơn 200 mét. Sườn sinh hai cánh, đỉnh đầu hai cái màu đen bao thịt cự mãng. Trong tiếng kêu ré, đen nhánh cự mãng một đôi to lớn cánh thịt đột ngột vỗ một cái. Bắt mắt lôi quang, đột ngột từ đen nhánh thịt cự mãng cánh phía dưới phun ra. Ầm ầm, như sét đánh lôi quang từ không trung bên trong đánh xuống, đem một mảnh mặt đất nổ cháy đen. Tại Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ thôi động xuống, đen nhánh thịt cự mãng cánh quạt liên tiếp, tiếng sấm không ngừng, không có thời gian mấy hơi, liền đem phụ cận mặt đất đánh cho một mảnh cháy đen. Ô Dực Lôi Dao, đây là có thượng cổ huyết mạch Ô Dực Lôi Dao. Không, hẳn là Ô Dực Lôi Mãng, còn không có hóa giao. Nếu là hóa giao, liền sẽ mọc sừng, cái kia lôi quang uy lực, sợ là sẽ phải càng thêm kinh khủng. Giật mình, tiếng hô đột ngột vang lên, đồng thời, may mắn thanh âm cũng vang lên. Ai, may mắn không có cùng Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ cùng một chỗ. Cái này Ô Dực Lôi Mãng quá mạnh, nếu là ta cùng hắn một tổ, ta đoán chừng cũng phải không trúng cử. Một tên người bị tuyển chọn may mắn nói, ai nói không phải, chỉ là đáng tiếc, tiểu cô nương kia cũng là tào ương. Sách, cái kia kình đạo, ta đang còn muốn tiệc tối bên trên đụng một đụng đây. Trong ngôn ngữ, trực tiếp liền không nhìn Diệp Chân. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân cái này địa giai thượng phẩm yêu thú, là không thể nào có bất kỳ tư cách. Mời, trên bầu trời Ô Dực Lôi Mãng một lần nữa hóa thành một đoàn mây đen thời khắc. Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ nhếch miệng lên, ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Chân, rất có vài phần khiêu khích nhìn Diệp Chân trò cười ý tứ. Diệp Chân khẽ chau mày, hắn không ngốc, cũng đã nhìn ra, hôm nay việc này thật vô cùng khó khăn. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu Thiên Phú bản năng là tụ tập vân khí, mặc dù rất thực dụng, nhưng so với rất nhiều thiên giai yêu thú thiên phú, cũng có chút kém. Ta tới trước đi. Đang lúc Diệp Chân trù trừ thời điểm, Hồ Thanh Đồng đột nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Cũng tốt, cũng không gặp Hồ Thanh Đồng như thế nào động tác. Chỉ thấy cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dính cùng một chỗ Ngân Giác Huyền Băng Hổ đột ngột đằng không mà lên. Cái chán Ngân Giác quang hoa lóe lên, đột ngột phun trào khỏi một đảo lại nói hàn quang lòe lòe băng trụ. Băng trụ xuất hiện sát na, tất cả mọi người trên người đều bịt kín một tầng xương lạnh. Loại kia lạnh tận xương tủy lãnh ý, khiến cho ở đây tất cả người cũng nhịn không được thôi động linh lực chống cự lên hàn khí này tới. Vẻn vẹn liền cái này băng trụ hàn khí, liền thù vì bất phàm. Hiu hiu hiu, Ngân Giác Huyền Băng Hổ Ngân Giác phía trên bắn ra hàng trăm cây hàn băng trụ. Đột nhiên tại cùng thời khắc đó gia tốc bắn ra, khiến cho không khí phát ra một đợt tiếng rít thê lương. Tiếng rít thê lương chưa rơi, Ngân Giác Huyền Băng Hổ đỉnh đầu Ngân Giác quang hoa lóe lên. Nguyên bản như ong vỡ tổ oanh ra ngoài hàn băng trụ trận hình đột ngột biến đổi, liền sắp xếp thành một hàng tiêu chuẩn mũi nhọn trận hình đánh phía hư không. Một màn này làm cho tất cả mọi người ánh mắt vì đó ngẩn ngơ, ngay cả Diệp Chân cũng là khẽ giật mình. Cái này khống chế cũng quá lợi hại a. Nhưng là lợi hại hơn lại tại đằng sau, Ngân Giác quang hoa lấp lóe bên trong vừa mới hiện lên mũi nhọn hình đánh phía thiên không hàn băng trụ đột ngột quay lại bẻ ngược. Trong chốc lát hiện lên hình quạt tản ra, oanh một tiếng, liền hướng về mặt đất một điểm nào đó tập trung đánh tới. Ngay tại đánh vào mặt đất sát na, hàn băng trụ lần nữa bẻ ngược. Sau đó, khiến cho mắt người hoa liêu loạn biểu diễn lại bắt đầu. Tứ phía vây kín, hai mặt bọc đánh, ba mặt giáp công, hợp trăm làm một, phân hóa tránh né các loại chỉ có võ giả mới có thể hoàn thành trận hình biến hóa. Vậy mà tại cái này Ngân Giác Huyền Băng Hổ đỉnh đầu Ngân Giác quang hoa lấp lóe bên trong, hết thảy thực hiện một lần, tham gia phục chọn đám võ giả, trực tiếp nhìn ngây người, ngay cả ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược, cũng thấy choáng mắt, lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác. Yêu thú còn có thể chơi như vậy. Ngay cả ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược đều kinh hãi. Có thể nghĩ Hồ Thanh Đồng yêu bộc lộ chiêu này có bao nhiêu lợi hại. Lập tức đem vừa rồi Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ Ô Dực Lôi Mãng cho xuống dưới. Tần Hỗ tiểu tử này, lần này thua thiệt lớn. Bất quá, cái này họ Hồ cô nàng cũng là dữ dội. Nếu là ai cùng với nàng một tổ, sợ là ai cũng phải ngã nấm mốc, liền là đoàn anh niên cũng không ngoại lệ. Đúng vậy a, may mắn a, bất quá, mặc kệ nó, kết thúc, chúng ta liền chuẩn bị tham gia tiệc tối đi. Vẫn là thật sớm nghĩ kỹ muốn hỏi điều gì vấn đề đi. Hai tên chúng tuyển võ giả nói ra. Tổ thứ 5 cái cuối cùng, Diệp Thiếu Hiệp, mời, ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược thanh âm vang lên. Mặc dù biết rõ Diệp Chân không có khả năng có hy vọng, nhưng là làm chủ sự phương, Mã Dược vẫn kiên trì lấy để Diệp Chân phơi bày một ít. Dù sao bọn hắn chi này ngự thú môn tàn chi, phía sau ngay cả tông môn đều không có. Cho tới nay, bằng đều là hòa khí cùng tài, ít đắc tội với người thì tốt hơn. Mã Dược nghĩ đến Chu Toàn, thế nhưng là những người khác lại không làm. Nhất là Đoàn Anh Niên, căn bản không nguyện ý buông tha bất luận cái gì làm nhục Diệp Chân cơ hội. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Còn muốn hắn biểu hiện ra làm gì? Đây không phải lãng phí thời gian sao? Đoàn Anh Niên bất mãn nói. Ai? Bồn Lôi Kiếm Tần Hỗ cũng dài hít một tiếng, hướng về phía Hồ Thanh Đồng có chút vái chào. Hồ tiểu thư yêu thú thần kỹ cao minh, tại hạ cam bái hạ phong. Nói, Tần Hỗ liền nhìn về phía Diệp Chân. Diệp huynh, người ta không bằng cùng nhau rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.